Thần Đế, tác giả Vũ Phong, tập 3. Lại nói tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công 3 năm lại không thành trúc cơ, thời gian đều dùng ở luyện thể. Có điều 3 năm này, Tô Dật từ trong thực tiễn biết được, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tuyệt đối không tầm thường. Tuy độ khó tu luyện rất biến thái, nhưng chiến lực lại đủ miêu sát cùng giai. Mà hai ngày này hết thảy trước mắt thành công, Tô Dật dự định nếm thử trúc cơ. Tô gia không có địa phương phù hợp trúc cơ, bởi vậy Tô Dật lựa chọn tới sơn động ẩn nấp này. Lúc trước ở Tô gia, mỗi lần Tô Dật tiến vào không gian thần bí đều sẽ vụng trộm đến sơn động này. Trong không gian thần bí, Tô Dật vẫn ngồi xếp bằng, cảm giác đã đến thời điểm nước chảy thành sông, chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh. Nhưng Tô Dật không dám có bất kỳ khinh thường nào. Một khi trùng kích thất bại, nhẹ thì tu vi hủy hết, về sau vô duyên tu luyện, nặng thì tỏa hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp mất mạng. Ào ào, vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, nguyên khí lưu động ở trong cơ thể phát ra từng đợt âm thanh rung động như nước chảy. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Cái này cần nguyên khí hùng hậu đến cỡ nào mới có thể trong cơ thể phát ra loại âm thanh kia. Thật tình không biết nguyên khí trong cơ thể Tô Dật hùng hồn hơn cùng giai không ít, quan trọng là hơn kinh mạch trong thân thể được mở rộng hơn rất nhiều. Không biết tráng kiện hơn người cùng khí cảnh bao nhiêu lần, bởi vì nguyên khí vận chuyển càng ngày càng nhanh chóng mới sẽ tạo thành loại thanh âm như thế này. Dẫn khí xoay tròn, từ bên trong mà đạt được bên ngoài, từ nhỏ mà đến lớn, 72 lượt là một đại chu thiên. Luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, mà trúc cơ. Trúc cơ là quá trình từ thân thể tiến vào linh hồn, từ hữu hình đến vô hình, từ vật chất đến linh tính. Đối với người tu võ mà nói, trúc cơ là trụ cột hết thảy. Lầu cao vạn trượng, từ đất bằng mà lên. Tuy cảnh giới trúc cơ chỉ là khởi đầu, nhưng lại quyết định thành tựu sau này, quyết không thể khinh thường được. Ở trong đại gia tộc, hậu bối trúc cơ tuyệt đối là sự tình trọng yếu nhất. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết từ khi nào bắt đầu, trong thân thể Tô Dật bắt đầu lan tràn trận trận khí lãng. Ánh sáng loa mắt, sắc thái lộng lẫy như hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra một loại khí tức uy nghiêm. Ánh sáng trên người Tô Dật càng ngày càng hừng hực. Âm thanh rung động trong thân thể dần dần bị tiếng oanh minh thay thế, giống như là phong lôi vậy. Lấy Tô Dật làm trung tâm, khí lãng sôi trào, trên người hừng hực chói mắt, như quang vũ phun trào. Để không gian thần bí trở nên rực rỡ, thanh thế rất lớn, may mắn lúc này hết thảy bị ngăn cách trong không gian thần bí này, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài được. Thủ ấn trong tay của Tô Dật ngẫu nhiên biến hóa, khí tức trên người càng ngày càng bành trướng. Trong lúc mơ hồ, thân thể thỉnh thoảng truyền ra âm thanh sấm sét, âm vang khiếp người, để không gian này run rẩy. Giờ phút này nếu có người ngoài hiện trường, tất nhiên sẽ kinh hãi, trúc cơ làm sao gây động tĩnh khủng bố như vậy được. Xì xì. Ở dưới khí thế khủng bố, áo choàng trên người Tô Dật bị xé nứt. Trên người bao phủ ánh sáng, giống như là đang lưu động lấy lực lượng thần bí. Oanh. Đột nhiên, không gian thần bí rung động, giống như nhận lấy một loại dẫn dắt nào đó, có ánh sáng tràn ngập xuống, chiếu sáng rạng rỡ, bao phủ ở trên người Tô Dật. Ánh sáng này không ngừng biến ảo, giống như vì sao trên trời đang di động, mang theo một loại ánh sáng thần bí, tán phát ra trận trận bao động, giống như lực lượng thần bí xuyên việt thời không từ thái cổ buông xuống. Ở dưới loại màn ánh sáng bao phủ, trong thân thể của Tô Dật có hắc vụ mà mắt thường khó có thể phát giác được. Cái này giống như là tạp chất. Theo những hắc vụ này tuôn ra, thân thể ngày càng trong suốt, vết sẹo trên người từ từ phai nhạt, nhục thân có thần huy vẩy xuống, giống như là đang rèn luyện tẩy lễ vậy. Hết thảy còn đang kéo dài, không gian càng ngày càng lóa mắt, dần dần phát ra trận trận tiếng sấm. Có lực lượng thần bí không ngừng trùng kích Tô Dật. Tô Dật ngồi xếp bằng không nhúc nhích, thân thể phát ra ánh sáng, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, hấp thu năng lượng thần bí dung nhập cơ thể, hóa thành lực lượng của bản thân mình. Giờ phút này, Tô Dật hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị, giống như ngăn cách ngoại giới vậy. Chỉ có thể ánh hào quang trên người rực rỡ lóa mắt. Hết thảy thần bí, giờ phút này nếu như có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật cả mình. Ai trúc cơ sẽ gây ra động tĩnh như vậy? Thời gian qua, một ngày một đêm, tin tức về Tô Dật, về Tô gia cũng truyền khắp Man Thành, nhất thời trở thành đề tài sôi nổi. Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu mang theo rất nhiều công tử, bao vây cửa chính của Tô gia. Cuối cùng không thấy Tô Dật cũng chỉ có thể rời đi. Nhưng đám người Mạc Bất Phàm tuyên bố, trừ khi Tô Dật vĩnh viễn không ra đại cửa môn của Tô gia, bằng không cho hắn đẹp mặt. Trong Tô gia cũng không người nào nguyện ý tiếp xúc với Tô Dật, cho nên tin tức của Tô Dật lặng yên rời Tô gia cũng không người nào biết, đều nghĩ Tô Dật có ý trốn tránh không ra. Qua 2 ngày 2 đêm, trong không gian thần bí, trên người Tô Dật không còn sương mù màu đen xuất hiện nữa. Lực lượng thần bí không ngừng lộ chân lông tiến vào cơ thể hắn, giống như ngọn lửa gột rửa thân thể từ trong ra ngoài. Long. Đột nhiên, trong cơ thể của Tô Dật truyền ra một tiếng ù ù rung động, giống như lục phủ ngũ tạng, gân cốt, bắp thịt cộng minh, tiếng vang giống như thần âm vậy. Trên người của Tô Dật, trong nháy mắt đó, phát ra thần huy loa mắt. Quá trình này kéo dài ước chừng nửa khắc, cuối cùng hết thảy bình tĩnh lại. Hai mắt của Tô Dật dần mở ra. Xoẹt. Trong ánh mắt sáng chói lòa, giống như một tia thiểm điện lướt ra, sau đó mà lộ diễm, sắc bén mà thâm thúy. Như vậy cũng thành công, cảm thấy không có gì khó. Cảm giác hết thảy trong cơ thể của mình, Tô Dật nhíu mày. Đều nói trúc cơ hung hiểm, cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn cảm thấy không có gì khó, còn không công, chuẩn bị lâu như vậy. Tô Dật cảm giác mình giống như trúc giải cơ, thế nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra lại, hắn mới phát hiện mình đã thành công trúc cơ. Không đúng, không chỉ trúc cơ. Bỗng dưng Tô Dật phát hiện sự tình bất bình khả nghi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đan điền của mình lại mở ra một vòng xoáy nguyên khí, giờ phút này trong vô số nguyên khí ba động. Chẳng lẽ mình đến nguyên kỳ hôn? Tô Dật ngạc nhiên, luyện khí cảnh là giai đoạn nhập môn, trúc cơ cảnh là đánh tốt cơ sở. Nhưng vô luận là nguyên khí hay là trúc cơ cảnh, cuối cùng cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Chỉ có đến kỳ nguyên hồn cảnh mới có thể xem như là một võ giả chính thức được. Trong đan điền mở ra khí hải. Đây là tiêu chí nguyên hồn kỳ. Giờ phút này, trong đan điền của mình lại mở ra khí hải. Tô Dật cẩn thận xác nhận kiểm tra lại. Sau đó, chấn kinh phát hiện mình vốn chỉ có trúc cơ, ai biết được trực tiếp đột phá đến nguyên hồn cảnh. Nhân phẩm bạo phát. Sau khi khiếp sợ, Tô Dật cười đắc ý. Đây là chuyện tốt, nhất định là nhân phẩm bạo phát. Chuyện tốt như vậy cũng rơi trên đầu mình. Xem ra, cách lấy được Bạch Phú Mỹ đến nhân sinh đỉnh phong càng một gần một chút. Có điều, mặc dù nói đến trúc cơ dễ như trở bàn tay, thậm chí trực tiếp đột phá đến nguyên hồn cảnh, nhưng ánh mắt của Tô Dật lại lộ ra chút nghi hoặc. Chỉ có Tô Dật tự mình biết được thời điểm trúc cơ trải qua cái gì. Rõ ràng mình chỉ là trúc cơ, nhưng không biết không gian thần bí kia làm sao lại buông xuống năng lượng cường đại trùng kích trong cơ thể của chính mình, giống như rèn luyện thân thể của chính mình vậy. Năng lượng thần bí kia rất bá đạo, giống như không phải 3 năm mình rèn luyện thân thể, gân cốt, bắp thịt, kinh mạch đều viễn siêu hơn người cùng cảnh giới, sợ là căn bản không nhịn được, thân thể sẽ bị xé nát mất. Tô Dật âm thầm suy đoán, có phải là cỗ lực lượng thần bí kia để cho mình ở thời điểm trúc cơ trực tiếp đột phá đến nguyên hồn cảnh hay không? Cảm thấy mạnh hơn không ít. Cảm giác thân thể của mình, Tô Dật phát hiện không phải người bị thành công trúc cơ lực lượng thần bí kia, mình từ trong ra ngoài không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. À, không chỉ vậy, vết sẹo trên người mình cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như lột một lớp vỏ thô, trở nên ánh sáng óng ánh giống như ôn ngọc. Tô Dật không biết tại sao như vậy, hơn nữa, nửa phần thời gian không bí tạo thành, chí ít mặt người ngoài đến xem đây là chuyện tốt. Bất kể như thế nào, cũng coi như là thành công trúc cơ, còn đột phá đến nguyên hồn cảnh. Tô Dật đứng dậy, phát hiện giờ phút này năng lượng trong không gian đã phai nhạt đi không ít. Có điều, không gian héo hút, vẫn là phương viên ba trượng. Loại hiện tượng này, Tô Dật cũng không kỳ quái, có lẽ mình trúc cơ và đột phá nguyên hồn cảnh, hấp thu không ít năng lượng. Qua một đoạn thời gian, năng lượng không gian này sẽ khôi phục từ từ. Bất quá khi Tô Dật dự định rời đi, lại bối rối. Giờ phút này, trên người không mảnh vải che tân, quần áo bị năng lượng trùng kích hóa thành vải rách rồi. Rơi vào đường cùng, Tô Dật chỉ có thể nối 3 vải rách làm một cái quần cọc đơn giản, giống như người rừng, sau đó thu hồi không gian. Ở bên ngoài sân động, sắc trời vừa hừng sáng, khe núi tĩnh mịch, vòm trời màu xanh lam bắt đầu dần dần nhạt đi, chân trời có sương mù nhẹ nhàng mà phiêu đãng. ngọn núi xanh nhất trên vách đá dựng đứng. Tô Dật giãn cái lưng mệt mỏi, trời không phụ người, rốt cuộc cũng thành võ giả chính thức. 3 năm này ở trong mắt Sơ Miêu Lâm tự ngược cuối cùng cũng không uổng phí rồi. Ý cười hiện lên khóe miệng, Tô Dật nhảy xuống núi, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, toàn thân có lực lượng không dùng hết. Loại cảm giác này so với thời điểm luyện khí cảnh cường đại hơn rất nhiều. Tô gia tuy mới sáng sớm nhưng cực kỳ náo nhiệt. Ngày hôm nay không phải là thời gian bình thường. Theo cường giả Thanh Sơn đến Man Thành, ngày hôm nay đệ tử trẻ tuổi Tô gia ở trong tộc sẽ chiến đấu tìm ra mấy danh ngạch tham chiến ở Thanh Sơn hảo khạch. Tô gia gia to nghiệp lớn, tuổi trẻ hậu bối cũng không ít. Sau khi nhận được tin tức, mấy ngày nay tất cả hậu bối độ tuổi đều đang toàn lực ra sức, đều mong mình có thể cơ hội tham gia Thanh Sơn kiểm chắc. Nếu tiến vào Thanh Sơn, không thể nghi ngờ chứng minh mình có thể trở thành cường giả Quan Tông Diệu Tổ là bực nào. Tô Dật mặc trang phục người rừng, dự định từ chỗ cũ leo tường về Tô gia. Thiếu gia. Tô Dật đang trốn tránh tránh sợ người khác phát hiện, lại có thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, Tô Dật nhìn thấy ở góc tường rẽ viện, giờ phút này Uyển Nhi đang đứng co ro một góc tường. Trên khuôn mặt trái xoan hồng nhuận, phơn phớt, giờ phút này sát mặt đã xám trắng, con ngươi chứa đầy nước mắt. Khi nhìn thấy Tô Dật, Uyển Nhi lộ ra vui mừng, lập tức bước nhanh đến bên người của Tô Dật. Sao ngươi lại ở đây? Uyển Nhi nhanh mỏi mệt, mặt mũi tiều tụy, trên tay, trên cổ có vết thương. Sắc mặt của Tô Dật nhất thời âm trầm, cảm thấy đã đoán được đại khái, sợ là nha đầu kia đứng ở đây đã không dưới một ngày rồi. Thiếu gia, ta không sao, ta... Uyển Nhi lắc đầu, khuôn mặt gạt ra nước mắt. Nhưng mà nhìn thấy trang phục của Tô Dật lại kinh ngạc không thôi. Nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dật trầm giọng, trong ánh mắt lạnh quang lấp lóe. Ánh mắt của Tô Dật trong lòng Uyển Nhi cũng run lên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia như vậy. Nhìn thấy Tô Dật giống như hổ lang bị chọc giận, đành phải nói ra nguyên nhân. Nguyên lai, sau khi Tô Dật rời đi không bao lâu, Uyển Nhi liền bị người cưỡng ép đuổi ra khỏi Tô gia, chỉ có thể một mực núp ở phía sau tường viện của Tô Dật trở về. Người nào đuổi ngươi ra? Tô Dật nghe vậy, trong hai con ngươi hiện lên ai nghĩ, một tiểu nha đầu nhỏ yếu lại ở trong góc tường, ngồi nhà 2 ngày đến 2 đêm, bụng đói kêu vang, sợ là còn vừa kinh vừa sợ. Nghĩ đến nơi này, trong lòng không khỏi đau đớn. Tiểu gia, sáng sớm hôm sau ngày đi, tiết thân, nha hoàn, tiểu lan của Tô Kiều phu nhân dẫn người đi qua tìm ta, nói không có đăng ký ở Tô gia, không thể xem như người của Tô gia được. Ta đánh không lại các nàng, cho nên... Uyển Nhi không khóc, trên mặt còn mang theo ý cười nói với Tô Dật. Ta ở đây đợi thiếu gia, muốn cáo biệt với thiếu gia một tiếng. Về sau, Uyển Nhi sẽ không hầu hạ thiếu gia được nữa. Ta dẫn ngươi về. Tô Dật vuốt ve khuôn mặt xám trắng của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói. Thiếu gia không thể, không nên vì ta mà làm như vậy. Ngài có thể trở về, Uyển Nhi đã rất cao hứng. Ta vốn là cô Nhi, lúc trước nếu không phải thiếu gia mang về Tô gia, chỉ sợ hiện tại còn không biết mạng sống hay không. Uyển Nhi lắc đầu, nàng biết tình cảm của thiếu gia, không ít người Tô gia đang nhằm vào hắn, không nên bởi vì mình mà mang thêm phiền phức cho thiếu gia được. Muội không phải cô Nhi, muội là muội muội của huynh, về sau muội tên là Tô Uyển Nhi. Hiện tại huynh mang muội về nhà, huynh cam đoan với muội, về sau sẽ không bao giờ có người nào dám khi dễ muội nữa. Về sau địa phương có Tô Dật sẽ là nhà của muội. Kính thưa các bạn, từ lúc này sẽ đổi xưng hô, Uyển Nhi sẽ thành Tô Uyển Nhi. Tô Dật kéo bàn tay của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, sau đó đi về phía đại môn Tô gia. Thiếu gia. Bị Tô Dật lôi kéo, tâm thần Uyển Nhi run lên, khóe môi giật giật, giống như muốn nói cái gì. Gọi ca ca, không được gọi thiếu gia. Tô Dật nhìn Uyển Nhi, trong ánh mắt nhiều thêm một tia nghiêm túc, giống như mệnh lệnh, giống như loại nghiêm túc này càng lộ ra cho hắn đau lòng hơn. Ca ca. Nhìn ánh mắt kia, giống như không cho cự tuyệt, như có cái gì đó xúc động tâm linh. Âm thanh của Uyển Nhi run rẩy, cuối cùng miệng kêu một tiếng. Tô Dật mỉm cười nói, đi, chúng ta về nhà. Ca ca, huynh trở về như vậy sao? Mình leo tường đi vào. Uyển Nhi hơi ngước mắt nhìn bộ dáng của Tô Dật hiện tại, trong mắt hơi kinh ngạc. 2 ngày trước, nàng nhìn thấy trên người Tô Dật đầy vết thương, thế nhưng giờ phút này lại bóng loáng như ôn ngọc, để cho người khác cảm giác không nhịn được mà muốn sờ một chút. Không sao, ta muốn dẫn muội muội mình đường đường chính chính mà trở về nhà. Tô Dật mang theo ý cười, nắm lấy tay của Uyển Nhi đi về phía đại Tô gia. Uyển Nhi đi phía sau, nhìn bóng lưng trước mắt, lặng im mà đi tới. Không biết vì sao, đột nhiên trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, như là thật như ảo, con mắt ướt át, lặng yên mà nắm chặt tay của Tô Dật. Giờ phút này, bóng lưng kia giống như ngọn núi, có thể để cho nàng dựa vào. Uyển Nhi mỉm cười, trong lòng vô cớ xuất hiện một loại tình cảm sâu không thấy đáy. Tô Dật lại đến Tô gia, hộ vệ nhìn hắn trang phục quái dị, sau đó mới nhận ra. Tô Dật thiếu gia, Tô Kiều phu nhân nói, tiểu nha đầu này không phải người của Tô gia, không thể vào lại Tô gia được nữa. Hộ vệ nhìn thấy Uyển Nhi, một bên hơi do dự nói với Tô Dật. Ba! Hộ vệ này, người còn nói chưa xong, tiếng tát tai đã truyền đến. Phốc! Một vụn máu phun ra tung tóe, thân thể của hộ vệ này bị tát bay ra cửa chính, nửa gương mặt sưng phù. Người thì bất tỉnh, cũng không biết sống hay chết nữa. Chúng ta về. Tô Dật lại không để ý tới hộ vệ kia, kéo tay Uyển Nhi đi vào Tô gia. Còn lại một hộ vệ khác, thân hình phát run, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngày hôm nay, Tô gia cực kỳ náo nhiệt. Ở trong ngoại viện thì không có bao nhiêu người, ngay cả người hầu cũng không có mấy cái. Nhưng Tô Dật ăn mặc lại gây chú ý, nhiều ánh mắt kinh ngạc hơn. Ca ca, hôm nay là thời điểm hậu bối trẻ tuổi của Tô gia so tài, giống như là muốn lựa chọn một người đi Thánh Sơn tu luyện. Uyển Nhi nói, nàng ở Tô gia đã sớm nghe nói chuyện này. Lúc này, hẳn đều ở đó, cũng tốt. Chúng ta đi xem một chút. Tô Dật nói, trong ánh mắt lóe lên hàn ý rồi biến mất. Hoạt động trong đại gia Tô gia bình thường đều chia làm diễn võ trường, cũng chỉ có diễn võ trường mới có thể dung nạp nhiều người như vậy. Ngày hôm nay Tô gia đấu ra mấy danh ngạch đi tham dự Thánh Sơn để kiểm chắc. Đối với Tô gia mà nói, tuyệt đối là thịnh sự. Các đệ tử trẻ tuổi đều đến diễn võ trường rất sớm. Các chi nhánh của Tô gia ngoại trừ ở bên ngoài không có cách nào chạy về, là đều đến võ trường này. Sự tình quan trọng như vậy liên quan đến tiền đồ tương lai của Tô gia, cũng là một lần khảo sát đối với hậu bối, gia chủ và tất cả trưởng lão, trưởng bối, chấp sự ở Tô gia đều có mặt ở nơi này. Bốn phía diện võ trường súng lại hơn 3.000 người, ở vị trí chủ sự có 20 mấy vị trí, ngồi giữa là 8 trưởng lão Tô gia. Ở giữa là một trung niên ước chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, hai vai rất rộng, ánh mắt sáng ngời, có một loại khí thế không giận mà uy. Tô Lắm cố lên. Tiểu tử Tô Bạch này không tệ, mới 16 tuổi đã thành công trúc cơ, lĩnh hội nguyên tử quyết cũng không tệ. Tô Vũ không kém, một mực không rơi xuống hạ phong. Bốn phía ồn ào náo nhiệt, trên diện võ trường có hai thiếu niên đang giao thủ. Người là đi tới, mang theo quyền khí ba động, thân hình mạnh mẽ nhanh chóng. Hai thiếu niên tuổi không lớn lắm nhưng đã có khí thế, làm các trưởng lão âm thầm mà gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng. Bên người trung niên, Tô Vĩ đứng yên, ánh mắt lại không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ nhìn ở bên ngoài diễn võ trường tựa hồ đang chờ cái gì. Trong ánh mắt có chút thất vọng, cũng có chút xem thường. Trên ghế, một phụ nhân xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, nhìn hai thiếu niên trên diễn võ trường luận bàn. Ngẫu nhiên, cùng một lão già khác khoảng chừng lục tuần cúi đầu xuống nói cái gì đó. Vẻ mặt lộ ra vẻ cao hứng, khóe miệng mang theo ý cười. Tô Dật kéo Uyển Nhi đến diện võ trường. Trên diện võ trường, hai thiếu niên đang kịch liệt giao phong. Bốn phía cực kỳ náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Tô Dật, sao hắn lại tới? Thật là hắn tới làm gì? À, cảm thấy không giống như đồ đại, chật vật không chịu nổi à? Có người nhìn thấy Tô Dật và Uyển Nhi nhất thời kinh ngạc. Sau đó, từng ánh mắt hấp dẫn đến, nhất thời không kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dật. Tô Dật về tiểu viện của mình một chuyến, đổi y phục sạch sẽ, sắc mặt bình tĩnh, mang theo khí tức lạnh lùng nhàn nhạt. Khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm nghị. Uyển Nhi thì có chút khẩn trương, âm thầm dùng lực nắm chặt tay của hắn. Lá gan vẫn như trước đây. Tô Vĩ hơi ngước mắt, nhìn thiếu niên thẳng tắp đi tới kia, vẻ thất vọng trong mắt cười lạnh thay thế, nhưng vẫn xem thường như cũ. Vù vù. Vô số ánh mắt tập trung về phía Tô Dật và Tô Uyển Nhi. Ngay cả hai thiếu niên đang giao thủ cảm nhận được bốn phía không khí quỷ dị cũng từ từ mà ngưng lại. Hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dật. Chỉ một thoáng, trên diễn võ trường nguyên bản ồn ào và sôi trào. Theo Tô Dật đến, bầu không khí nhất thời trở nên kỳ quái. Trên bàn tiệc giờ phút này, chấp sự, trưởng lão, lão nhân tất cả nhìn về phía hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trung niên ở giữa, thân thể thẳng một chút, nhìn Tô Dật đi tới, thần sắc không nhìn ra biến hóa gì. Ngược lại phụ nhân xinh đẹp trên ghế, nhìn Tô Dật, giờ phút này trong mắt âm thầm lộ ra ánh lãnh ý. Sau lưng phụ nhân xinh đẹp, một nữ tử tầm 27-28 tuổi, mặc trang phục nha hoàn nhưng rất ngăn nắp, nhìn Tô Dật lôi kéo Uyển Nhi, cúi đầu thần sắc của phụ nhân bên người. Muốn nói gì lại thôi đó. Ánh mắt hơi thay đổi một tí. Bầu không khí trầm xuống. Tô Dật giống như không có cảm giác gì. Đi đến bên nàng ghế trước, ánh mắt đen nhánh, nhàn nhạt nhìn về phía đại hán thân thể mạnh mẽ, hơi ngước mắt thản nhiên nói. Tô Bách Hàn, bây giờ người ở Tô Gia là thất vận gì? Ngày hôm nay, Tô Gia tụ họp, Tô Bách Hàn tự nhiên phải có mặt. Tuy chưa từng ngồi xuống, nhưng có tư cách đứng hàng đầu. Tô Dật nói để cho Tô Bách Hàn nhất thời sững sờ. Từ trong ánh mắt kia, rõ ràng hắn cảm giác được khí tức sắc bén, túc sát. Trên khuôn mặt kiên nghị kia lộ ra vẻ thành thục không hợp tuổi tác, trầm ổn lại không có vẻ rèn nua, để cho Tô Bách Hàn tự dưng có chút phát run lên. Tô Bách Hàn kinh ngạc, những năm gần đây hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này thiếu niên kia cho hắn cảm giác lại chỉ có thể bên ngoài gặp được những gia hỏa cực kỳ nguy hiểm như thế này. Cảm giác này tựa như man thú ngủ say, một khi bạo phát thì cực kỳ đáng sợ. Càng khiến cho Tô Bách Hàn ngạc nhiên, tuy vị tiểu gia tử này từ nhỏ đến lớn ngang bướng, nhưng đối với hắn lại cực kỳ tôn kính. Từ trước đến nay đều xưng hắn là Hàn Thúc, cho dù là hai ngày trước cũng vậy. Nhưng bây giờ, vị tiểu gia tử này trực tiếp xưng tên của hắn, ánh mắt mang theo hàn ý. Cái này khiến cho Tô Bách Hàn càng nghi hoặc. Hồi bẩm Tô Gia thiếu gia, hiện tại Bách Hàn là đội trưởng hộ vệ của Tô Gia. Tô Bách Hàn không người trả lời. Tô Giật nhìn Tô Bách Hàn từ tốn nói. Vậy làm tốt bổn sự của ngươi đi. Nếu như ngươi không có năng lực kia, ta sẽ đổi người khác. Nghe vậy, toàn trường sững sờ. Chẳng ai ngờ Tô Giật sẽ nói với Tô Bách Hàn như vậy. Phải biết, mặc dù ở Tô Bách Hàn chỉ là đội trưởng đội hộ vệ, nhưng ở Tô Gia, thân phận không tầm thường. Cũng là thân tín của lão gia. Địa vị tuyệt đối là không dưới lão gia. Ở trên bàn tiệc, trung niên nhìn một màn trước mắt mang theo y nguyên, yên tĩnh, không sôi nóng, chỉ là đang lẳng lặng nhìn. Tô Bách Hàn cũng hơi sững sờ, nhìn Tô Dật nắm tay Uyển Nhi, ánh mắt âm thầm lóe lên, giống như kiểu rõ ràng cái gì, vội vàng khom lưng nói. Ta hiểu rõ, Tô Dật thiếu gia. Một phế vật, trở về không thành thành, thật thật mà trốn đi, còn dám diễu võ dương ngoài cái gì? Trên ghế, một phụ nhân diễm lệ nhìn Tô Dật hơi mở miệng, thanh âm không lớn, giống như không có đủ ý. Đủ để các trưởng lão và lão nhân của Tô Gia nghe rõ ràng. Tô Dật không để ý tới Tô Bách Hàn, cũng giống như không nghe được phụ nhân kia nói, quay đầu nhìn Uyển Nhi mỉm cười nói. Nói cho ta biết, là ai đuổi ngươi ra khỏi Tô Gia? Thiếu... ca. Bằng không chúng ta trở về đi. Uyển Nhi rất khẩn trương, giờ phút này lão gia chủ, lão trưởng môn, không ít lão nhân của Tô Gia đều có mặt. Nàng biết tính cách của Tô Dật, nàng sợ Tô Dật sẽ ăn thiệt thòi. Không sao, nói cho ta biết. Tô Dật hỏi, ánh mắt kinh nghị, không cho cự tuyệt. Là nha hoàn tiểu lan của Tô Kiều phu nhân. Ánh mắt của Tô Dật để Uyển Nhi không cự tuyệt, khẩn trương chỉ nha hoàn kia. Sắc mặt của nha hoàn kia có chút khẩn trương, giờ phút này Uyển Nhi nhất thời càng khẩn trương hơn. Chờ ta một lát. Tô Dật cười, tả tay Uyển Nhi ra, chậm chậm đi tới. Phu nhân. Nhìn Tô Dật đi tới, Tiểu Lan âm thầm run rẩy, thân thể không khỏi tựa vào sau lưng của Tô Kiều, thấp giọng thở nhẹ, cực kỳ mà khẩn trương. Sợ cái gì? Hắn còn dám làm gì ngươi sao? Tô Kiều nhẹ giọng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn Tô Dật. Nàng thật không thể tin tiểu tử này dám làm cái gì. Nếu như hắn thực sự có can đảm làm cái gì, như vậy vừa vặn mượn lý do trực tiếp phế tiểu tử này đi. Trong ánh mắt phức tạp, Tô Dật chuyển đến gần dãy ghế. Tô Dật đứng ở bên cạnh Tô Kiều, thẳng tắp nhìn Tiểu Lan nói: "Người nào cho ngươi lá gan đuổi Yến Nhi ra khỏi Tô gia?" Nhìn Tô Dật trước mắt, thân thể của Tiểu Lan sớm run rẩy. Thiếu gia bị mọi người bắn ở phế vật kia, giờ phút này lại để cho nàng không khỏi tim đập rộn lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nghe Tô Dật hỏi vậy, nhịp tim gia tốc của Tiểu Lan bỗng nhiên ngưng đập, giống như cự thạch bị đè lên ngực, hô hấp có chút khó khăn, há mồm lại khó có thể nói ra lời. "Ba!" Tiểu Lan còn chưa nói ra lời, một tiếng bạt tai thanh thúy đã truyền đến. Phốc! Máu tươi tung tóe, thân thể của Tiểu Lan lảo đảo lùi lại. Một tát này đánh nằm trên mặt đất, gương mặt của nàng sưng đỏ, hai con ngươi ngốc trệ, giống như còn chưa lấy lại tinh thần. Tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra, toàn trường cũng sững sờ. Nếu không phải là nữ nhân, hiện tại là bị phế rồi. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng của Tô Dật truyền ra. Tô Kiều sững sờ, trên mặt có chút hoảng hốt, giống như không nghĩ tới Tô Dật lại trực tiếp động thủ với nha hoàn của mình. Cái này đâu phải đánh nha hoàn của nàng, mà rõ ràng là đánh mặt mặt nàng. Cái này căn bản không để nàng vào trong mắt. Tô Dật, người lớn mật, người của ta mà ngươi cũng dám động thủ, người muốn chết rồi sao? Nhưng chỉ thấy ánh mắt Tô Kiều lại lấy lại tinh thần, khuôn mặt nổi giận, đập ghế đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Dật, vẻ mặt lộ ra hàn quang. "Ba!" Nhưng Tô Kiều còn chưa nói xong, tiếng bạt tai thanh thúy lại vang lên một lần nữa. Phốc phốc, máu tươi nương theo răng cãy từ trong miệng của Tô Kiều bay ra, thân thể lảo đảo mà ngã xuống đất. Toàn trường tĩnh mịch, lặng yên như át. Ngay cả thanh âm cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả ánh mắt như điện giật nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Muốn nói một lúc nhưng tát Tiểu Lan, tuy người Tô Dật hiện trường chấn kinh, nhưng chỉ là chấn kinh 3 năm này. Tính khí của Tô Dật mọi người cũng không chút thay đổi gì. Nhưng bây giờ tát Tô Kiều, mọi người đã triệt để chấn kinh rồi. Đây chính là em vợ của gia chủ, là nữ nhi của cửu trưởng lão, dựa theo bối phận mà nói, chính là cô của Tô Dật. Càng trọng yếu hơn, tất cả người Tô gia đều rõ ràng, 3 năm này, Tô Kiều ở Tô gia, mặt trời như ban trưa, không ít quyền lực rơi vào trên người của Tô Kiều. Mà bây giờ, Tô Dật lại tát tai của Tô Kiều. Tình cảnh như vậy, để Tô Bách Hàn, các chấp sự, các trưởng lão đều biến sắc. Ngay cả trung niên kia cũng không hoàn toàn mà bình tĩnh, nổi lên ba động. Làm can! Bỗng dưng, bên người của Tô Kiều, một lão già hơn 60 tuổi, ánh mắt lộ ra lãnh ý, đập bàn mà đứng lên. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt lão già lại đại biến, thân thể vừa rồi mới đứng lên lại nhũn người ra, ngã xuống đất. Thần sắc mang theo hoảng ý. Mấy lão nhân, trưởng lão Tô gia chung quanh, sắc mặt cũng kinh biến, từng người giống như gặp quỷ vậy. Cửu trưởng lão, muốn mạng mà nói, thì thành thành, thật thật, ngồi ở đó đi, bằng không xảy ra vấn đề gì, ta không chịu trách nhiệm. Tô Dật nhàn nhạt liếc lão già kia, nhấc chân đá cái ghế trước mặt người của Tô Kiều qua một bên, đi thẳng bên cạnh người của đối phương. Tô Kiều chứng kinh, khóe miệng máu me đầm đìa, trên mặt nóng bỏng đau đớn rõ ràng cho nàng biết. Nàng thật là bị người ta tát một bạt tai, bị đánh trước mặt tất cả mọi người của Tô gia. Tô Dật, ngươi là tìm... Ánh mắt hoảng sợ chấn kinh, nhìn Tô Dật cất bước rời đi. Trong ánh mắt nháy lên viền toái độc ác oán giận, Tô Kiều lạnh giọng hét lớn, ánh mắt lộ ra hàn quang. Đây là tiểu tử này muốn tìm chết, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Nhưng Tô Kiều đang bò một lên, trong nháy mắt thần sắc lại đại biến. Nàng cảm giác được toàn thân mình như nhũn ra, nguyên khí trong cơ thể giống như đã ngưng kết rồi. Tu vi của nàng là nguyên hồn cảnh, giờ phút này lại không có chút khí lực nào. Phanh! Tô Kiều còn chưa nói xong, trong bụng đã bị đạp một cước. Ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi để cho ta phá lệ một lần. Âm! Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng đến trêu chọc ta rồi. Âm! Không nghĩ tới, ngươi còn dám đánh chủ ý tới trên đầu của Yến Nhi. Thật sự cho rằng Tô Gia là thiên hạ của ngươi sao? Ầm. Ánh mắt của Tô Dật càng ngày càng lạnh, ngày càng sắc bén, cước đá trên bụng của Tô Kiều. Tiểu tử, ngươi dám đối với như ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc phốc. Tô Dật, ngươi dám đại nghịch bất đạo, ta là cô của ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy. Ngươi chỉ là họ Tô mà thôi, gia gia của ta chỉ sinh ra phụ thân ta. Từ đâu ta có cô tới vậy, còn dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của ta nữa. Phanh phanh. Phốc. Tỷ phu, cứu mang. Âm thanh thê lương thảm thiết từ vừa mới bắt đầu mới cứ lúc nổi giận dần dần chuyển đến thành hoảng sợ. Trong miệng của Tô Kiều không ngừng thổ huyết, bị Tô Dật đạp lên hồi. Mọi người kinh hãi, chỉ có thanh âm thảm thiết kia quanh quẩn. Tất cả ánh mắt trợn tròn, giống như là không tin tưởng được trước mắt là sự thật. Người tới, nhanh, nhanh bắt tay tinh kia, nhanh lên. Cửu trưởng lão nổi giận, hoảng sợ, tê liệt ngồi trên ghế. Nhìn trung niên kia nói, Kính Đình, mau ra tay, bắt tay tinh kia, hắn hạ độc. Có bản lĩnh thì nhằm vào ta, còn dám đối phó với Uyển Nhi, thật nghĩ là khi dễ dễ sao? Tô Dật không có ngừng chân, một cước đá trên người của Tô Kiều. Tô Dật mỗi cước đá nương theo Tô Kiều phun máu tươi, kêu rên thảm thiết. Sau đó Tô Dật đá mười mấy cước, tiếng kêu thảm thiết của Tô Kiều ngày càng càng yếu. Đủ rồi. Trung niên mở miệng, thanh âm quẫn diễn võ trường, nhìn Tô Dật không giận mà uy. Thanh âm này truyền ra, con cháu của Tô gia ngốc trệ bốn phía xung quanh lấy lại tinh thần. Nếu như ta không thấy đủ thì sao nào? Tô Dật hơi ngước mắt nhìn trung niên, không có chút ý tứ dừng lại nào, lại một cước hung hăng đá vào bụng của Tô Kiều. Vù vù. Nghe Tô Dật nói, bốn phía không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đây chính là gia chủ. Tô Dật ngay cả gia chủ cũng không để trong mắt. Giờ phút này Tô Kính Đình cũng nhíu mày, ánh mắt rất ngoài ý muốn nhìn thiếu niên kia. Mái tóc dương động, thân thể nhìn gầy gò lại cực kỳ thẳng tắp, giống như một thanh đao sắc bén. Không biết vì cái gì, thậm chí để hắn nhìn hai mắt cũng sẽ cảm giác áp lực khó hiểu. Tô Dật, đã đủ rồi, còn gì thì cứ từ từ mà nói. Tô Kính Đình hạ giọng, trong ánh mắt nổi lên ba động, cảm thấy ba năm này thiếu niên trước mặt đã thay đổi đi rất nhiều. Ta gọi người một tiếng đại bá, kia là kính nể mặt ngươi. Có điều về sau nếu tiểu di tử này của ngươi mà còn không dám tới chiêu chọc ta, còn dám gây với Uyển Nhi, vậy thì đừng trách mặt mũi của ngươi ta cũng không cho. Tô Dật nhìn Tô Kính Đình nhẹ nhàng trả lời, cho Tô Kiều một cước cuối cùng, cúi đầu nói, nữ nhân này là Tô gia gả đi thì về nhà chồng làm tròn bổn phận. Những năm gần đây cầm bao nhiêu thứ của Tô gia thì nhả hết ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người phải nhớ kỹ, ta có thế nào đi nữa cũng là cháu trai của Tô Vân Kiên để trêu chọc vào ta. Tô Dật, người cả gan làm loạn như thế, khinh các trưởng lão Tô gia chúng ta không tồn tại sao? Cầu trưởng lão quát lớn, gương mặt nghẹn thành màu gan heo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.